Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 155, bạn gái trước nhìn thấy hiện bạn gái. Nhiệm vụ hoàn thành, Hạ Minh sắc mặt đại hỉ, hắn vừa định muốn nói cái gì, tại hắn sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm, đạo thanh âm này đem Hạ Minh suy nghĩ cho trong nháy mắt kéo trở về. Trước tồn lấy, một hồi lại lấy, tốt ký chủ, Hạ Minh lấy lại tinh thần về sau, nhìn đến sau lưng Cố Hiểu Nhã. Hạ Minh mỉm cười, nói, không biết Cố Đại Hoa Khôi tìm ta có chuyện gì. Nghe ngóng, Cố Hiểu Nhã tâm đột nhiên đau xót. Cố Hiểu Nhã ngốc trệ nhìn xem Hạ Minh. Rất lâu về sau, Cố Hiểu Nhã rồi mới lên tiếng. Hạ Minh, ngươi biến. Hạ Minh cười một tiếng, bất luận kẻ nào đều sẽ biến, chính là ta cũng không ngoại lệ. Cố Hiểu Nhã há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng lại cũng không nói gì đi ra. Bởi vì cái này thời điểm, nàng nói cái gì, Hạ Minh đã lại cũng không về được. Hạ Minh, đúng vào lúc này, một thanh âm đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Đạo thanh âm này để Hạ Minh sắc mặt vui vẻ. Bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa, một bóng người xinh đẹp chậm rãi ra hiện ở trong đầu hắn, khiến Hạ Minh cả người xem ra vô cùng hưng phấn. Lão bà, soát. Tại Hạ Minh bên người, Cố Hiểu Nhã nghe được hai chữ này về sau, Cố Hiểu Nhã thân thể mềm mại run lên bần bật, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Minh, chỉ gặp lúc này Hạ Minh nhìn về phía sau nàng, sắc mặt còn mang theo một loại kích động cùng thâm tình. Cái loại cảm giác này nàng từng tại Hạ Minh trên thân thấy qua. Khi đó Hạ Minh đối nàng cũng là toát ra loại tâm tình này. Thế nhưng là, một tiếng, lão bà, trong nháy mắt đành vỡ đầy hết thảy. Cố Hiểu Nhã đại não một mảnh oanh minh, lẩm bẩm nói, hắn kết hôn, hắn vậy mà kết hôn. Không biết vì cái gì. Cố Hiểu Nhã tâm lý đột nhiên tuôn ra hối hận tâm tình. Loại tâm tình này cũng không dừng được nữa, khiến Cố Hiểu Nhã ánh mắt đều là trở nên ướt át. Khiến nàng nghĩ đến đêm hôm đó, nàng nói câu nói kia, ngươi chỉ là một cái nông dân, ngươi không có khả năng dưỡng nổi ta. Giang Châu thành phố giá phòng ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng. Mua một phòng nhỏ muốn 5 triệu hai bên. Số tiền này ngươi cầm ra được sao? Huống chi, tại Giang Châu thành phố chi tiêu cũng là một số tiền lớn. Ngươi có thể cầm ra được sao? Sinh con cũng đồng dạng cần một số tiền lớn. Vô luận là giáo dục vẫn là sinh dưỡng. Cha mẹ ngươi là bất quá là dân quê. Tại nông thôn trồng trọt. Đương nhiên, ta nói lời này cũng không phải là xem thường dân quê ý tứ. Nhưng là... sự thật cũng là như thế. Cha mẹ ngươi loại một năm cũng chưa chắc có 10.000 nguyên thu nhập. Bây giờ đang ở bên ngoài, tùy tiện làm thuê một chút, một năm liền có thể có hết mấy vạn thu nhập. Ta nghĩ chúng ta ở giữa không thích hợp. Ngươi nói đúng sao? Đêm đó lời nói không ngừng trong lòng nàng lắc lư, khiến nàng tinh thần ngẩn ngơ. Cố Hiểu Nhã chậm rãi quay đầu. Cái này đập vào mi mắt là một cái rất cô gái xinh đẹp. Nàng mặc một bộ màu trắng mang theo hoa văn váy. Trên vai còn có một đóa hoa. Cái này váy dựng rơi xuống, đem nữ hài tử này phụ trợ cùng tiên nữ một dạng. Như thác nước tóc dài chiếu nghiêng xuống. Tinh xảo gương mặt khiến người ta cảm thấy run sợ. Trắng nõn thí dụ như giống như cái kia mỡ dê. Bóng loáng nhu nhuận, nữ hài yên tĩnh đứng ở nơi đó, tựa như là một bức tranh. Bất quá tại cô gái này trên thân, vậy mà có một loại tao nhã, lạnh nhạt mà lại khí chất đoan trang. Không biết vì cái gì, đột nhiên cùng nữ hài tử này so sánh, nàng cái gọi là mỹ lệ, thật giống như con vịt xấu xí gặp phải thiên nga trắng một dạng. Riêng là... Hạ Minh lại còn quản cô gái này gọi, lão bà. Lão bà, làm sao ngươi tới? Hạ Minh theo Cố Hiểu Nhã bên người gặp thoáng qua. cao hứng đi vào Lâm Vãn Tình bên người. Lúc này Cố Hiểu Nhã tâm lý tuôn ra nồng đậm tự trách cùng hối hận. Là, nàng hối hận, Hạ Minh, ngươi còn thật sự ở nơi này à? Nghe được Hạ Minh hỏi lên như vậy, Lâm Vãn Tình khuôn mặt đỏ lên. Bất quá chợt Lâm Vãn Tình ánh mắt rơi vào Cố Hiểu Nhã trên thân. Vì vậy nói, vị này là, a, hắn là ta đại học một cái bình thường đồng học. Soát, Cố Hiểu Nhã nghe vậy, sắc mặt lần nữa tái đi. Hắn là ta đại học một cái bình thường đồng học. Câu nói này để Cố Hiểu Nhã thân thể mềm mại run lên, đúng vậy a, đại học một cái bình thường đồng học. Từng có lúc, đã từng cũng có một cô gái hỏi Hạ Minh, nàng là ai? Hạ Minh khi đó mặt mũi tràn đầy tự hào trả lời nói, nàng đương nhiên là ta tương lai lão bà. Thế nhưng là, cho đến ngày nay, lại là biến thành một loại khác trả lời. Lâm Vãn Tình dù sao không phải người bình thường, nàng nhìn mặt mà nói chuyện bản sự thế nhưng là rất mạnh. Liếc thấy thấu trước mắt cái này rất yêu nhiều nữ hài đối Hạ Minh tựa hồ có một loại khác tâm tình. Không thể không nói, Cố Hiểu Nhã rất xinh đẹp, nhưng là Lâm Vãn Tình đối với mình dung mạo, có càng mạnh tự tin. Cố Hiểu Nhã tuy nhiên xinh đẹp, nhưng là cùng với nàng so, vẫn là như cũ có chênh lệch thật lớn. Người tốt, ta gọi Lâm Vãn Tình, là Hạ Minh bạn gái. Soát, câu nói này để Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Hạ Minh là cái kia kích động a. Cái gì, ta nghe được cái gì? Lão bà vậy mà thừa nhận nàng là bạn gái của ta. Lão bà vậy mà đồng ý để cho ta làm bạn trai nàng. Cái này bất chợt tới một câu, để Hạ Minh kém chút hưng phấn nhảy dựng lên, mà Cố Hiểu Nhã thân thể mềm mại lại là khẽ run lên. Cố Hiểu Nhã cố nén lộ ra một vệt ý cười, nói, người tốt, ta là Hạ Minh bạn học cùng lớp, ta gọi Cố Hiểu Nhã. Lâm Vãn Tình nhẹ nhàng gật đầu. Nàng có thể cảm nhận được Cố Hiểu Nhã tâm tình. Tựa hồ Cố Hiểu Nhã đối Hạ Minh có hảo cảm, khiến Lâm Vãn Tình âm thầm nổi giận. Ngươi cái Hạ Minh, nhìn ta cái này đại mỹ nữ không chú ý, vậy mà đi ra làm càn rỡ. Cho nên Lâm Vãn Tình tức giận, cũng liền trực tiếp đem chính mình định là Hạ Minh bạn gái. Dạng này cũng là tại biểu thị công khai nàng quyền chủ động. Cũng là đang cảnh cáo Cố Hiểu Nhã, không để cho nàng muốn đánh Hạ Minh chủ ý. Nhưng là Lâm Vãn Tình có thể cũng không biết, đây chính là kém chút không có đem Hạ Minh cho vui xấu. Cố Hiểu Nhã không nói gì, Lâm Vãn Tình cũng không nói gì. Trong lúc nhất thời, cái này làm cho cả chàng diện tức giận có chút xấu hổ. Cố Hiểu Nhã lấy lại tinh thần, vội vàng nói, không có ý tứ a Hạ Minh, ta còn có chút việc, liền đi trước. Sau đó Cố Hiểu Nhã cũng không quay đầu lại, thì rời đi nơi này. Lâm Vãn Tình nhìn đến cái này đột nhiên rời đi Cố Hiểu Nhã cũng không nói gì. Nhưng là nàng có thể cảm nhận được, Hạ Minh cùng cô gái này có rất sâu quan hệ. Bất quá Lâm Vãn Tình không có đi hỏi. Nàng là một cái rất hiểu chuyện con gái, biết chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi, có lúc đành vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng, cũng không phải cái gì tốt thói quen. Hạ Minh đi vào Lâm Vãn Tình bên người, cùng Lâm Vãn Tình đứng bình tĩnh cùng một chỗ. Hạ Minh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem cái này xanh thẳm bầu trời, gió biển thổi vào, mang theo từng tia mát mẻ cảm giác. Lão bà, ngươi chỉ sợ rất ngạc nhiên đi. Hạ Minh lời nói để Lâm Vãn Tình không nói gì. Lâm Vãn Tình thì yên tĩnh cùng Hạ Minh song song cùng một chỗ. Thực, nàng đã từng là bạn gái của ta. Soát, Lâm Vãn Tình nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run. Nàng khẽ cắn răng ngà, chậm rãi nhìn về phía Hạ Minh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.